cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, người dịch Ngô Dư, người hiệu đính và giới thiệu Thành Tín, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 1985, nhatbook.com, giọng đọc Hải Yến, số 1. Cuộc tháo chạy tán loạn là cuốn sách dày của một nhân viên CIA cỡ bự, cuốn sách lôi cuốn, bổ ích và lý thú đối với chúng ta. CIA, Cục Tình báo Trung ương Mỹ, vốn được coi là thần tượng ở phương Tây. Đó là một tổ chức vốn được tâng bốc là cực lớn, cực giàu, cực mạnh, hầu như có mặt ở khắp nơi trên thế giới này. Đó là một cột trụ vững chãi của chế độ Mỹ, của chính quyền Hoa Kỳ, của nền dân chủ Tây Phương. Đó là chính phủ trong chính phủ, một đội quân trong các đội quân. Có lúc giám đốc CIA, ông Colby tự hào: ý CIA là ý trời, là ý của Thượng Đế. Nhà văn Liên Xô Ehrenburg nhận định: bọn CIA mà có lên được đến thiên đường thì ôi, chúng sẽ đặt mình dưới các đám mây, ám sát các thiên thần và chặt đầu cả Thượng Đế. Vậy mà CIA đã qua một tấn thảm kịch. Một tấn thảm kịch chôn vùi cái uy danh hão của nó. Liên Xô đã phá vỡ ưu thế chiến lược hạt nhân của Mỹ, cách mạng Cuba, cách mạng Việt Nam, sự vùng dậy của châu Phi theo xu thế cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng Nicaragua bùng nổ, bêu cái bộ mặt tưng hửng, ăn hại, vô tích sự, bất lực của CIA. Bọn CIA qua những tấn thảm kịch ấy không còn ngang nhiên ưỡn ngực được nữa. Chúng đã buộc phải cúi đầu, nhiều khi không còn dám tự nhận là nhân viên CIA. Kissinger từng tái mặt, đập bàn, cay cú chửi bới bọn CIA ở Nam Việt Nam hồi 1972 rằng: Việt Cộng có bỏ túi xe tăng để đưa vào tận chiến trường Lộc Ninh đâu. Sao chúng bay tự nhận có tai mắt ở khắp nơi mà không hề thấy và báo trước? Frank Schreff là nhân viên cỡ bự, là chuyên viên phân tích chiến lược số 1 có uy quyền của CIA, từng lâu năm ở Nam Việt Nam. Qua cuốn sách này, Frank Snap tung hê ra trước dư luận mọi sự thật về diễn biến thấy được, nắm được, hiểu được ở Sài Gòn, ở Nam Việt Nam. Trong những ngày nóng bỏng nhất, cuộc tổng tấn công và nổi dậy vĩ đại của quân và dân ta trong mùa xuân lịch sử 1975. Đây là bài tường thuật lớn, một cuốn nhật ký ghi chép hàng ngày, một bộ phim tư liệu khá chân thực, một tập tư liệu sống, một biên niên sử thu nhỏ. Tác giả đứng ở vị trí trung tâm của Sứ quán Mỹ với đủ phương tiện thông tin hiện đại, nhanh, nhạy nhất để nghe ngóng, quan sát, ghi nhận, phân tích, suy nghĩ và kết luận. Cái phong phú sinh động của quyển sách là ở đó. Sức lôi cuốn của quyển sách chính là ở đó. Động cơ của người viết, đó là một vấn đề cần làm rõ. Phải chăng anh chàng nhân viên cỡ bự này của CIA đã thức tỉnh, nhận ra lẽ phải, có cảm tình với chính nghĩa Việt Nam, lên án các thế lực đế quốc xâm lược? Xin chớ hiểu lầm, Frank Snap nổi giận, bực mình, phẫn uất chỉ vì anh ta vỡ mộng. Anh ta đặt ảo tưởng bao nhiêu ở CIA thì qua mùa xuân 1975 là người trong cuộc. Anh ta thấy thấm thía cái bất lực, cái thối nát, cái vô dụng tệ hại của bọn này bấy nhiêu. Hơn thế nữa, những Richard Nixon, Gerald Ford, Henry Kissinger, những viên tướng J. Smith, những đại sứ Martin Maryland, cho đến những Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương và một loạt tướng tá và chính khách cấp cao Mỹ, Sài Gòn mà anh ta từng chiêm ngưỡng, tin tưởng, đến sùng bái, qua kiểm nghiệm khe khắt của chiến tranh, của lịch sử, hiện nguyên hình là những con rối của thời cuộc, những kẻ xuẩn ngốc, những tù binh của sự kiện, những chính khách chủ quan, ngạo mạn, bất tài, bất lực và vô trách nhiệm. Tất cả đều không đáng một đồng đô la nhỏ. Họ mù tịt về ý đồ chiến lược của đối phương, và trước những cuộc tiến công thần tốc của cách mạng, họ chỉ còn biết dẫm đạp lên nhau mà chạy thoát lấy thân. Sống chết mặc bay, một cuộc tan rã và sụp đổ nhanh chóng và triệt để, hiếm thấy trong kết thúc của một cuộc chiến tranh nào. Và Frank Snap đã nổi loạn. Anh ta đã nổi loạn bất chấp nội quy, pháp luật khe khắt của CIA, bất chấp lời thề bằng chữ viết khi gia nhập CIA, bất chấp sự nguy hiểm sẽ bị lưỡi kiếm sắc thường trực của CIA trừng phạt để trả thù. Cuốn sách của Frank Snap gây tiếng vang rộng lớn. Cuốn sách nguyên bản tiếng Anh xuất bản năm 1977, khoảng cách vừa phải, châm biếm và đả kích lại ý đồ của Nixon và Kissinger sau khi buộc phải ký Hiệp định Paris, cam kết rút hết quân chiến đấu Mỹ và tận lực giúp đỡ trong một khoảng thời gian thích đáng để cho chế độ Thiệu đứng vững. Cuốn sách được dịch ra tiếng Pháp với đầu đề cụ thể hơn, Mạnh ai nấy chạy. Sách bán chạy như tôm tươi. CIA bỏ tiền ra sức thu mua và vét hết để khỏi đến tay người đọc, thì sách càng thêm đắt ở chợ đen. Theo tin từ Mỹ, tác giả và gia đình đang sống trong tình trạng khốn quẫn vì bộ máy chính quyền Mỹ lên án là một tên phản bội. Cái hạn chế của cuốn sách chính là ở chỗ đứng của tác giả. Anh ta không thể hiểu sâu sắc những nguyên nhân cơ bản của đại thắng mùa xuân 1975. Anh ta không thể hiểu rõ tầm cao chiến lược trong chỉ đạo chiến tranh của đảng ta, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, sự quật khởi của quần chúng nhân dân, tài thao lược của các lực lượng vũ trang nhân dân ta với khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự rất sáng tạo và độc đáo. Dù sao, những bức tranh từ phía bên kia của Frank Snap cũng giúp cho chúng ta hiểu biết và khám phá thêm nhiều điều bổ ích và lý thú về thất bại hoàn toàn, triệt để, chưa hề vấp phải của cường quốc đế quốc số 1 của thế giới trên mảnh đất Việt Nam anh hùng. Cho nên, cùng với nhiều cuốn sách khác, đây là cuốn sách rất nên đọc, rất cần đọc. Cho mỗi người Việt Nam chúng ta luôn luôn mong muốn hiểu rõ thêm lịch sử, tầm cao chiến thắng của dân tộc ta trong quá khứ, sáng mắt, sáng lòng, nhìn thẳng tới tương lai. Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh đã làm một công việc có ý nghĩa thiết thực, tổ chức dịch và in chu đáo và kịp thời cuốn sách này. Đây là một cố gắng rất đáng hoan nghênh. Cùng với những cuốn sách lý thú và bổ ích khác, chúng ta cùng nhau sống lại trong niềm hứng khởi luôn luôn mới với đỉnh cao chiến thắng huy hoàng mùa xuân 1975 lịch sử. Đón chào xứng đáng kỷ niệm 10 năm toàn thắng đế quốc Mỹ xâm lược 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 1985. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 1984, Thành Tín. Phần 1. Mở màn. Trở lại Đông Dương. Tháng 10 năm 1972, tôi trở lại Sài Gòn sau một năm vắng mặt. Cuộc tiến công của Bắc Việt Nam lắng xuống. Lời bàn tán sắp có hòa bình loan truyền khắp nước này. Từ nhiều thập kỷ nay, lần đầu tiên, người Việt Nam mới lại có dịp mong ước chiến tranh sớm chấm dứt. Lúc chiếc máy bay khổng lồ của hãng hàng không Cathay Pacific xin hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi nhìn rõ con đường dài chúng tôi và các đồng minh phải vượt qua. Kể từ ngày đầu tiên, hồi tháng 6 năm 1969, tôi đến đất Việt Nam. Ngày ấy, trời mùa hè nóng bức, máy bay phải lượn theo vòng tròn xoáy chôn ốc mới hạ được cánh để tránh những khẩu pháo phòng không của Cộng sản ở chung quanh sân bay. 3 năm sau, máy bay từ từ dọc theo những nhà tạm lợp mái tôn lượn sóng được xây dựng chung quanh thành phố theo nhịp độ dân tị nạn kéo đến. Đằng xa, những mảnh ruộng xanh và vẫn bình yên như cảnh nông thôn miền Louisiana. Lúc tôi rảo bước đi qua đường bay đến phòng nhập cảnh trước làn sóng hành khách. Tôi nhớ lại người bạn đồng hành ngồi cạnh tôi trong chuyến bay sang đây lần đầu năm 1969. Đó là vợ một đại tá mới biết tin chồng sống lang trạ với một phụ nữ Việt Nam làm chiêu đãi viên bán ba. Cho đến lúc máy bay chạm đất, bà ta đã thổ lộ với tôi đến 10 lần nỗi lo sợ của bà. Mỗi lần tỏ nỗi lòng, bà đều uống một ly Martin. Khi bà xuống sân bay dưới trời nắng chói chang, bà say quá, ngã lăn ra làm cho bọn lính Mỹ gác ở cổng chính cười rũ rượi. Lần này, trong số khách đi máy bay, không có ai là vợ quân nhân cả. Trừ tôi ra, người phương Tây duy nhất là một thợ nề Úc, bụng to, có một phụ nữ Trung Quốc thiếu gọn gàng đi theo. Có quân cảnh Mỹ giữ trật tự cùng lính Việt Nam, nhưng họ tôn trọng công cuộc Việt Nam hóa nên giấu mặt. Người lái xe do đại sứ quán cử ra đón tôi, nói rằng đã gặp tôi lần trước. Anh ta dẫn tôi nhanh nhẹn lách qua đám lái xe taxi và xích lô đến chiếc Chevrolet có điều hòa không khí. Lúc đi qua cổng chính sân bay, tôi trông thấy bức tượng nhỏ do người Nam Việt Nam mới dựng để tưởng nhớ người Mỹ chết trong chiến tranh. Người ta đọc thấy dòng chữ, sự hy sinh cao cả của người lính đồng minh không bao giờ bị lãng quên. 3 năm sau, khi Sài Gòn thất thủ, những người cộng sản quét lên đó một lớp sơn vàng và thay vào đó bằng một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng như mọi người mới đến, tôi ở khách sạn Dục, trụ sở trá hình của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, xây khuất vào trong, cách dinh Tổng thống Việt Nam và Sứ quán Mỹ vài trăm mét. Cho đến cuối thập kỷ 60, trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi ở Sài Gòn, khách sạn này chỉ hơn cái trại lính một ít, dùng để đón tân khách. Ở đây, luôn luôn có không khí ồn ào của vũ hội. Nhưng một năm trước, khi tôi trở về trụ sở CIA ở Langley, miền Virginia, có một người nào đó quyết định rằng chúng tôi đáng được sống tốt hơn, nhất là vợ con nhân viên sứ quán cũng được phép sang ở với chồng, với cha. Do đó, khách sạn được sửa chữa lại theo kiểu Mỹ. Phòng ăn đặt ở tầng thượng, được sắp xếp theo tiêu chuẩn hiện đại của công ty Howard Johnson. Gần đó, có bar, có bể bơi, sân phơi nắng, để người ta có thể vừa tắm, vừa uống Lady Mary, thức ăn đặc biệt của Mỹ và gồm toàn món ướp lạnh. Nữ chiêu đãi viên Việt Nam đều do cơ quan an ninh của CIA tuyển lựa để đảm bảo không một ai có quan hệ với Cộng sản. Những chiếc áo dài cổ truyền trước kia làm cho các cô uyển chuyển và quyến rũ, nay được thay bằng những bộ đồ ngắn cũn cỡn theo mốt quần áo trẻ con Mỹ lúc các em bắt đầu đến trường mẫu giáo. 8 giờ tối, có thể xem phim mới chưa hề chiếu ở đâu, trong phòng chiếu phim ở dưới nhà cạnh cửa ra vào. Ngoài ra, còn có một phòng rửa ảnh trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, một phòng thu thanh và một thư viện mở cửa suốt ngày. Sáng sáng, từ sứ quán của khách sạn, khách đi về bằng xe của CIA để giảm bớt số xe chạy trong những giờ cao điểm. Lúc nào cũng có xe riêng chở đi PX đến phòng cung cấp hoặc bệnh xá cực kỳ hiện đại của CIA đặt ở một phố gần đấy. Ở đó, hai thầy thuốc lành nghề thay nhau trực suốt ngày và đêm để chạy chữa cho những người say rượu hoặc mắc những bệnh khác. Hầu hết các nhân viên CIA đều có xe riêng đặc biệt, lúc nào cũng đầy xăng được phát không. Một biệt thự hoặc một ngôi nhà tùy theo cấp bậc ở trong thành phố. Điều ngạc nhiên ở CIA Sài Gòn là người ta thích lái xe Ford Vinter và những người lái xe có thể đeo một huy hiệu ghi rõ: tôi làm việc cho CIA. Thật vậy, họ là quan chức Mỹ ở Việt Nam duy nhất dùng loại xe này. Mọi chi tiết đều được thực hiện để đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống của 300 nam nữ nhân viên CIA cho đến lúc họ trở về Mỹ nghỉ hè hàng năm giải trí. Trên trái đất này, chưa thấy ở đâu, chưa thấy ở nơi nóng bỏng nào, nhân viên CIA lại được sang trọng như thế. Tất cả tiền chi phí đều do người đóng thuế Mỹ chịu. Một hai ngày sau khi tôi đã yên vị ở khách sạn, tôi quyết định vào trung tâm thành phố, cách khách sạn khoảng vài trăm mét. Tôi ra đi đúng ngọ, kim đồng hồ bưu điện chỉ 12 giờ, lúc tôi cho khởi động chiếc xe Pinto mượn của người khác, giữa tiếng ồn ào của người Việt Nam. Phần đông đang trở về nhà hoặc qua đường đến ngủ trưa dưới bóng mát của nhà thờ Thiên Chúa Giáo, trong khi luôn luôn lái hãm phanh để tránh chẹt phải người đi bộ đãng trí. Tôi nhớ lại một ngày hè năm 1969. Cũng nóng bức như hôm nay, Việt Cộng đã đặt một trái mìn có kim đồng hồ và làm nổ ở cửa nhà bưu điện. Khả năng một bạo động như thế khó có thể xảy ra ngày nay. Vẫn biết chiến tranh hãy còn. Ban đêm, trên nóc khách sạn Caravan, người ta vẫn còn trông thấy máy bay lên thẳng Việt Nam bắn pháo sáng vào bầu trời, tạo thành những viên hỏa châu trên nền nhung đen. Vẫn còn nghe tiếng gầm rít của Đại Bác, tiếng bom rền của máy bay B-52 ở đằng xa, làm rung chuyển giường ngủ. Nhưng hàng tháng nay không có vụ phá hoại nào đáng kể. Người bản xứ gần đây nhất tự thiêu theo kiểu nhà sư hồi đầu những năm 60 là một cựu binh cụt tay. 3 tuần trước, trong lúc anh ta nằm mơ màng ở một quán bán hoa trên đường Nguyễn Huệ, đã đánh rơi điếu thuốc lá Baston vào người. Tôi trở về khách sạn lúc tối. Ở ba, có một ông già ngồi. Ông ta kể chuyện Sài Gòn đầu những năm 60. Đó là Paris của phương Đông, với những đường phố rộng trồng cây, có những tiệm ăn tàu nổi tiếng ở Đông Nam Á, những nhà thổ sang trọng, bốn bề là kiếng chiếu kiểu Hồng Kông. Nơi đó có nhiều trò giải trí như tấm biển của nó chỉ rõ. Nghe ông ta nói thì thời phồn vinh xa xưa ấy chấm dứt năm 1965, lúc trận lũ lụt đô la đổ xuống cùng với làn sóng lính Mỹ xô vào, tiêu diệt mọi thứ ưu ái ở thành phố này. Sau cuộc tổng tấn công năm 1968 của Cộng sản, Sài Gòn trở thành một bản sao tồi của Don City, thời của những người mới đến khai khẩn. Lính Mỹ đạn trên vai, một tháng lương trong túi, trở thành người chủ thành phố. Lối sống Mỹ tràn ngập phố phường, một phần nhân dân địa phương sống yên tĩnh ở nhà, chờ ngày giông tố qua đi. Phần còn lại lao vào việc kiếm tiền bằng nhiều mánh khóe. Chất lượng các nhà chứa giảm sút. Thật vậy, hàng đoàn phụ nữ nông thôn Việt Nam thiếu kinh nghiệm, bỏ quê hương sẵn sàng hành nghề. Những người khỏe nhất, xinh nhất đều ở câu lạc bộ 147 đường Võ Tánh, ở Ba Con Rồng gần đường Lê Lợi, hay ở Minis Flamboy, một ngôi nhà tồi tàn trên đường Nguyễn Huệ. Ở những nơi ấy, cả một thế hệ lính Mỹ đã mất cả áo sơ mi lẫn sự ngây thơ của mình. Tháng 10 năm 1972, lúc tôi trở lại Sài Gòn, những cảnh ấy chưa mất hẳn. Sự khổ cực vẫn còn bám lấy thành phố như cái vẩy trên vết thương. Bề mặt xám những ngôi nhà của người dân và những khách sạn ở trung tâm thành phố gần quảng trường Lam Sơn vẫn như cũ. Từ các cống rãnh, kể cả ở những đường phố chính, bốc lên mùi nước tiểu và rác, mặc dù thường có những xe do các chương trình viện trợ Mỹ cung cấp cho chính quyền Sài Gòn đi phun nước và hót rác. Giao thông hỗn độn và dễ làm chết người. Vào những giờ cao điểm, không khí trở nên xám xịt và lầy nhầy vì khói, hơi dầu do các xe Honda và các loại xe Nhật Bản khác của người Việt Nam đi thải ra, mặc dù giá dầu xăng cao. Những cây me cuối cùng ở đường Tự Do đang chết dần giữa làn khói ấy. Và những nhà thông thái trong xã hội thực dân Pháp cho rằng quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về cái chết của những cây me này vì họ đã sử dụng hóa chất làm trụi lá cây. Theo sự khám phá của tôi, đời sống ban đêm ở Sài Gòn không hề được cải thiện chút nào, về mặt thẩm mỹ hay mặt vệ sinh cũng vậy. Mấy tuần trước, trong một lúc bốc đồng, chính quyền ra lệnh đóng cửa các bar và phòng xoa bóp đáng nghi ở đường Tự Do và đường Nguyễn Huệ để tỏ rõ rằng sự có mặt của người Mỹ đã giảm sút và để giảm bớt sự lạm phát. Nhưng cũng như mọi cải cách ở thành phố này, việc cấm đoán đó cũng là một trò hề. Cách làm tiền mạnh bạo nhất là ra kiếm khách ở hè khách sạn Cornetto. Trong quán ăn thay các bar vẫn những trò giải trí như trước, nhưng các cô gái lại mặc áo blue trắng của chiêu đãi viên và đề nghị khách dùng trước hết rau salad và thịt trâu, khác với lệ thường. Mặc dù có những cảnh xấu xa ấy, thành phố vẫn có vẻ đang thay đổi, điều mà chỉ có thể những người Việt Nam mới đánh giá đúng. Những kẻ ăn xin và bọn nhóc lưu manh trên đường Nguyễn Huệ hình như lễ phép hơn, vị nể hơn. Có vẻ như chúng hiểu rằng người Mỹ sắp ra đi hết và phải tỏ ra ít nhiều ngoại giao để tranh thủ những ơn huệ của những kẻ chọc phú cuối cùng. Còn lính Nam Việt Nam thì họ tiếp tục tràn vào các cửa hàng và tiệm cà phê chiều thứ bảy. Họ lại cầm tay nhau, cử chỉ mà họ phải bỏ từ ngày lính Mỹ tới. Những người Mỹ không hiểu tập quán ấy, cho rằng Việt Nam là một nước của những kẻ gian. Một nhà buôn già người Tàu đã mua một phòng xoa bóp tốt nhất ở đường Tự Do để mở một cửa hàng bánh mì, hăng hái giải thích cho tôi. Người Mỹ ra đi đã thay đổi mọi cái, cũng như người Mỹ tới phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh. Ông ta nói, sự giàu có mà các anh đem đến buộc chúng tôi phải nghĩ đến sự nghèo túng của mình và giao thiệp với các anh để trở thành người mà các anh mong muốn. Nay, người Mỹ trở về nước họ, chúng tôi lại cảm thấy yên ổn hơn, tránh khỏi những ảo tưởng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.